Ai bảo nữ nhi không làm nên việc lớn? Chương 636. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ông trời sẽ cho chúng ta một ít cơ hội, nhưng không phải mỗi người đều có thể bắt lấy. Không chịu được vất vả đọc sách, còn muốn làm người trên người. Ai cho rằng tới huyện học đọc sách là thế bản quan đọc, kia mới thật là 10 phần sai. Trình Khanh lãnh khốc lên, tâm so với nam nhân còn cứng hơn. Mặc kệ trong nhà học sinh tới cầu tình như thế nào, Trình Khanh cũng chưa nhả ra cho ba học sinh kia trở về. Bọn học sinh dư lại nhìn Trình Khanh tràn ngập kính sợ. Vinh Cửu ở trong lòng cười nhạo, mới có một chút đó đã là gì? Khi bổn thiếu gia bị trói ở trên tường thành kêu trời trời không ứng kêu đất đất không linh, các ngươi vẫn còn đang chơi nước tiểu. Vinh Cửu không phải người lòng dạ to rộng, chính mình đã từng chịu khổ, liền ước gì bọn học sinh đều nếm một lần. Những người này làm học sinh của Trình Khanh, quá trình quá nhẹ nhàng, cho nên mới không quý trọng. Hà Uyển mang bao tay vớ đã làm xong đến cho Trình Khanh xem. Trình Khanh xem xong liền sai người đem đi cho Thiên Y. Trình Khanh muốn kiếm bạc của Nghiệp Vương Tiêu Vân Đình. Hà Uyển kỳ quái, muốn bán cho quân đội, tìm Du Thiên Hộ không phải càng tốt hơn sao? Ngươi chẳng lẽ không biết, Du Thiên Hộ hiện tại quản lý mấy vạn viện quân, ở Tây Bắc đã là một nhân vật trong quân. Trình Khanh bất đắc dĩ, Du Hiển có thể điều động quân phí, đều là tiền của triều đình. Tiền của triều đình còn không phải là tiền của sư huynh sao? Triều đình hiện tại rất nghèo, vẫn nên giúp sư huynh tiết kiệm đi. Tiêu Vân Đình tiêu chính là bạc của hắn. Loại quân phí bình thường này, Tiêu Vân Đình sẽ không bùn xỉn. Hà Uyển cảm thấy nếu Nghiệp Vương nghe được lời này của Trình Khanh, dù ném quân phí vào trong nước, cũng sẽ không đặt hàng một đôi vớ, một đôi bao tay của Dệt Phương. Trình Khanh ngẫm lại, chính mình giống như không thể quá phận. Khai thác khách hàng mới, cần cho tân khách hàng thấy một chút chỗ tốt đã. Trình Khanh lại sai nhóm nữ công suốt đêm dệt một bộ áo lông và quần lông mặc bên trong, cùng nhau đưa đi Lan Châu. Không biết Tiêu Vân Đình có thể mặc hay không, nhưng ngẫm lại, một nam nhân đẹp như vậy, mặc áo lông, quần lông, hình ảnh kia thực sự có hơi chút cay mắt. Người được phái đi thành Lan Châu đưa hàng mẫu là Tôn An. Tôn An cảm thấy chính mình cùng mấy huynh đệ hơn phần nửa sẽ vẫn luôn đi theo Trình Khanh. Phủ Mậu Quốc Công hoàn toàn không có ý tứ triệu hồi Tôn An. Tôn An đi theo bên người Trình Khanh thời gian không ngắn, kính nể cách làm người xử thế của Trình Khanh, cũng không quá tưởng về Phủ Quốc Công. Không phải Tôn An đối với Phủ Quốc Công bất trung, là đi theo Trình Khanh, Tôn An có thể làm càng nhiều sự tình có ý nghĩa hơn. Tôn An đi Lan Châu, không có đến Phủ Nghiệp Vương, mà đi đến Đại Doanh nơi dừng chân của viện quân trước. Đưa một cái bao lớn cho Tiểu Bàn. Tiểu Bàn biết Trình Khanh trở về Tây Bắc, tâm liền bay trở về huyện Tần An. Nàng đã sớm muốn chạy trở lại bên người Trình Khanh. Quân y bên này lại không thiếu được nàng, bọn họ còn có rất nhiều điều muốn thỉnh giáo Tiểu Bàn. Đại nhân bảo ngươi cứ an tâm ở thành Lan Châu, nói nơi này càng thích hợp cho ngươi phát triển hơn. Bảo ngươi chuyên tâm học y, muốn trở về huyện Tần An tùy thời đều có thể trở về. Đại nhân trong 2-3 năm tới đều sẽ không đi. Tôn An giao túi đồ cho Tiểu Bàn, nhỏ giọng nói, đại nhân bảo ngươi đừng lo lắng. Độc của đại nhân đã được giải, hiện tại thân thể đặc biệt tốt, có thể ăn có thể ngủ. Không chỉ có thể ăn có thể ngủ, còn sắc mặt hồng nhuận, khí sắc tốt hơn trước. Khi Trình Khanh trở lại huyện Tần An, giống như lại tuấn tú hơn một chút. Tiểu Bàn sửa sang lại đồ trong bọc, để đồ Trình Khanh gửi cho Du Hiển ra riêng. Thiếu gia bảo ta lưu lại Lan Châu học y, đối với Võ Nhị Ca an bài như thế nào? Khi Lan Châu nguy cấp, Tiểu Bàn thành nữ quân y, Võ Nhị trực tiếp đầu quân. Khi đó tình huống nguy cấp, cách làm của Võ Nhị phù hợp với đại nghĩa, Hiện giờ đại quân Bắc Tề tạm lui, nếu Trình Khanh triệu Võ Nhị trở lại Tần An, Võ Nhị thật đúng là không có biện pháp cự tuyệt. Tôn An lắc đầu, đại nhân để Võ Nhị tự chọn. Tôn An là hộ vệ phủ Mậu Quốc Công, Võ Nhị là gia đinh Trình gia, thân phận của hai người giống nhau. Tựa như Tôn An không nghĩ trở lại phủ Mậu Quốc Công. Ở trong mấy tháng này, ý tưởng của Võ Nhị phòng trừng đã xảy ra biến hóa. Trình Khanh tôn trọng loại biến hóa này. Trình Khanh không có ý tưởng muốn mọi người phải quay chung quanh chính mình. Nếu mọi người đều có nhân sinh tốt hơn, có thể tìm được điều chính mình muốn theo đuổi. Chỉ cần không phải đi đường ngang ngõ tắt, Trình Khanh đều tôn trọng lựa chọn của mỗi người. Đại nhân nói trước kia ở Kinh Thành, Võ Nhị cứu Trắc Phi của Tứ Hoàng Tử. Tứ Hoàng Tử nói muốn cho Võ Nhị tiền đồ. Võ Nhị cự tuyệt. Lúc đó là Võ Nhị đối với Trình gia, đối với đại nhân trung tâm. Lúc này, không ai đưa tiền đồ cho Võ Nhị. Là Võ Nhị tự muốn gờ, y, ế, xê địch làm anh hùng. Đại nhân mong hắn có thể mở ra khát vọng. Bên ngoài lều trại, Võ Nhị đứng khoanh tay. Trong ánh mắt có nước, Du Hiển khoanh tay đứng, liếc mắt xem hắn, ngươi đều nghe được đi. Thiếu gia nhà ngươi là tùy ngươi lựa chọn, nhưng hắn đối với huynh đệ ngươi đều không tệ. Nếu ngươi thật muốn vào quân đội, vẫn nên trở về Tần An một chuyến. Giáp mặt nói ra với hắn, chào tạm biệt hắn, Võ Nhị lấy mu bàn tay lau mặt, nói, yêm sẽ trở về huyện Tần An. Nếu Võ Đại đại ca hắn không có tới Tây Bắc, Võ Nhị còn không dám có ý nghĩ như vậy. Võ Đại tới, Võ Nhị liền suy nghĩ chính mình rốt cuộc nên trở về Tần An. Hay là tiếp tục lưu tại Lan Châu, vẫn luôn lắc lư không ngừng. Chờ Tôn An rời đi, Du Hiển mới từ trong tay Tiểu Bàn tiếp nhận tay nải. Trình Khanh đưa vớ cho hắn, vật tư mật như vậy. Bình thường đều là thê tử đưa cho trượng phu. Du Huyền cầm một đống vớ và bao tay dở khóc dở cười. Hắn không dám tự mình đa tình suy nghĩ vớ vẩn, bởi vì Trình Khanh khẳng định không phải tưởng như vậy. Vớ này kỳ thật là nhóm nữ công dệt phường làm, nhưng Trình Khanh có thể nhớ thương hắn. Giờ phút này vết sẹo lớn nhỏ trên người Du Huyền đều như là có con kiến nhỏ đang chạy bộ, tê tê ngứa ngứa, khiến hắn không khống chế được chính mình. Lập tức thay vớ, ánh mắt Cốc Hoành Thái nhìn Du Thiên Hộ giống như nhìn kẻ điên. Tật xấu đoạn tụ của đại nhân càng thêm nghiêm trọng nha. Ai lại giữa mùa hè đeo vớ lông dê cũng không chê nóng sao? Đương nhiên, nếu Tiểu Bàn đưa mấy đôi vớ cho Cốc Hoành Thái, Cốc Hoành Thái tuyệt đối cũng không chê nóng. Tôn An đưa hàng mẫu đi phủ Nghiệp Vương Thiền Y, nghe xong ý đồ Tôn An đến, đáp ứng Tôn An sẽ đem hàng mẫu cho Tiêu Vân Đình xem. Về phần Tiêu Vân Đình có thể đáp ứng hay không, Thiền Y cũng không dám bảo đảm. Buổi tối, Tiêu Vân Đình liền thấy vớ và bao tay ở trong phòng hắn. Hắn vươn hai ngón tay xách bao tay lên đánh giá, rất nhanh lại ném xuống. Không biết gọi là cái gì. Trở về Tây Bắc liền lăn lộn mấy thứ nữ nhân mới có thể để ý này. Quả nhiên là giới tính hạn chế cách cục. Về phần áo lông cùng quần lông, Trình Khanh sai người chế tạo gấp gáp. Tiêu Vân Đình thậm chí khinh thường nhìn lại, dùng đôi mắt đảo qua liền biết thứ này mặc ở trên người tất nhiên rất căng chặt. Ngoại trừ trang phục cưỡi ngựa, Tiêu Vân Đình lớn như vậy chưa từng mặc bất luận loại quần áo nào bó sát như vậy. Thiền Y thành thành thật thật nói, vậy nô tỳ liền ném mấy thứ này đi. Thiền Y đã sắp cầm lấy chiếc khay trên bàn. Tiêu Vân Đình lại thay đổi chủ ý, từ từ, ngươi đi hỏi thăm một chút. Trình Khanh sai người đưa thứ gì cho Du Hiển. Thiền Y làm việc rất nhanh, ngày hôm sau liền trả lời Tiêu Vân Đình. Trình Khanh chỉ đưa vớ và bao tay lông dê cho Du Thiên Hổ. Cũng không có áo lông và quần lông hình thù kỳ quái này. Bổn vương đã biết, người trước lui ra đi. Trong phòng chỉ còn lại một mình Tiêu Vân Đình. hắn gắt gao nhìn chằm chằm chiếc khay trên bàn. Thiền Niu biết hắn không thích, liền dùng tơ lụa che áo lông, quần lông lại. Tiêu Vân Đình vài lần tưởng duỗi tay đi vạch trần tơ lụa ra đều rụt trở về. Bổn vương có áo lông cừu, đều là loại lông tốt nhất, sao có thể hiếm lạ thứ đồ này? A, bổn vương dù có bị lạnh chết, cũng sẽ không mặc áo lông và quần lông xấu hổ này. Cách Trương.